Nữ chính mau học hành đi. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Nguyệt nhìn theo Ngô Hi Ngạn rời đi, chậc chậc. Tán Dương, thật chứ? Cá là tất cả những diễn viên điện ảnh mà tớ từng xem qua, chưa có ai mặc áo blouse trắng mà đẹp như anh ấy. Chỉ là Ngô Hi Ngạn vốn độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ. Thật là, ví dụ điển hình của vẻ ngoài quyết định sức hấp dẫn, tích cách quyết định thành công. Còn 10 phút nữa bắt đầu. Tần Tịch nhìn đồng hồ. Có thời gian buôn chuyện không bằng tranh thủ ôn lại hai khái niệm đi. Âu Dương Nguyệt, lời này sao cứ thấy quen tai là sao nhở? Hình như ai đã nói qua rồi ấy, câu cửa miệng của đàn anh Ngô. Vẻ mặt Tần Tịch vẫn cứ không cảm xúc nhìn cô. Còn có 9 ngày nữa thi sinh lý, 10 ngày nữa thi giải phẫu, kế đó là sinh hóa. Cô nhắc nhở Âu Dương Nguyệt, sinh lý, sinh hóa, 9 phần 10 là tạch. Âu Dương Nguyệt, vẻ mặt này nhìn qua, hơi hơi quen mắt nhở. Hơn nữa, Tần Tịch lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi chép chép, vừa viết vừa nói. Sang năm đàn anh Ngô sẽ tốt nghiệp tiến sĩ, sang năm anh ấy mới có 26 tuổi thôi. Cô quay đầu nhìn Âu Dương Nguyệt, đàn anh Ngô không phải học hệ 8 năm mà là 7 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ đó. Nói cách khác, người ta 16 tuổi đã lên đại học rồi. Tần Tịch nói đầy thuyết phục, một lòng cống hiến cho y học, lập biết bao kỷ lục mới cho học viện y, chủ bộ môn trẻ tuổi nhất toàn quốc, luận văn thạc sĩ còn có thể lên bảo vệ ở trên diễn đàn các bác sĩ trẻ tuổi nhất bên Thụy Sĩ. Cô cong khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Nguyệt đầy dẫy sự giảo hoạt. Anh ấy mà yêu đương thì không phải là làm cho sự tiến bộ của y học bị kéo dài à, Âu Dương Nguyệt. Được rồi, cô ấy đã biết rồi. Cô ấy không còn là chị em mà Tần Tịch yêu thương nhất, thường xuyên bênh vực nhất nữa rồi. Hu hu hu hu hu hu, đau lòng quá đi. Nhưng mà bánh gato thì ngập mặt đó. Đúng lúc này, giáo sư Trương, kim bài của giới, người thuyết trình chính của tọa đàm lần này, bước lên bục giảng. Trong phòng ngay lập tức an tĩnh lại, Tần Tịch cũng không tám với Âu Dương Nguyệt nữa. Đây là cơ hội Ngô Hi Ngạn trang thủ cho bọn cô, mỗi giây mỗi phút mỗi từ cô đều không muốn lãng phí. Giáo sư Trương nói rất nhanh, bởi vì người tới đây, ngoài mấy người bọn cô ra, trình độ thấp nhất cũng là thạc sĩ. Cho nên không ít nội dung mà thầy ấy giảng, tạm thời Tần Tịch vẫn chưa hiểu lắm. Chẳng qua cô đều ghi chép lại, thời gian một tiếng diễn thuyết rất nhanh đã kết thúc, sau đó có khoảng chừng 40 phút để mọi người giao lưu tại hiện trường. Bây giờ thì Tần Tịch không có cách nào tham gia vào việc đối thoại. Cô ngẩng đầu, ngưỡng mộ những người lúc thì bàn luận kịch liệt, khi thì bình thản giao lưu. Tần Tịch yên lặng nghĩ, đây có lẽ là gió lốc tạo ra từ những va chạm giữa các tinh anh đầu ngành giao lưu với nhau. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp hay viết đó, cao thủ so chiêu, không phải vì thắng thua, rất nhiều lúc chỉ là muốn xác nhận con đường võ học mình theo đuổi là đúng đắn. Đây mới là nơi mà cô hướng tới, là điện phủ mà cô muốn bước vào. Buổi tọa đàm 1 giờ 40 kết thúc rất nhanh, cuối cùng giáo sư Trương tổng kết đơn giản lại nói thêm vài vấn đề tâm đắc khi mọi người thảo luận sau này. Cảm ơn các vị đã tham gia buổi tọa đàm hôm nay. Cuối cùng giáo sư Trương mỉm cười nói, tôi rất thích những hoạt động như này. Y học nói chung và y học hiện đại nói riêng không thể nào đóng cửa nghiên cứu một mình. Những hoạt động như vậy luôn đem lại những ý tưởng mới cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng tương lai sẽ có nhiều cơ hội đến Đại học A giao lưu cùng các vị. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, giáo sư Trương thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Mọi người cũng lục tục ra khỏi hội trường. Tần Tịch, Ngô Hi Ngạn bước nhanh tới. Đi với anh, Tần Tịch vội vàng đứng bật dậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy tay chân luống cuống căng thẳng như vậy. Loại căng thẳng này, thậm chí còn hơn cả lúc đứng từ xa nhìn thấy Lạc Phỉ, biết anh ta cũng trùng sinh như cô. Đàn anh, em, cô bước nhanh đuổi kịp Ngô Hi Ngạn, hiếm khi thấy nói chuyện lắp bắp. Đừng căng thẳng, Ngô Hi Ngạn cũng bị Tần Tịch chọc cười. Giáo sư Trương dễ tính lắm, anh có đi theo học làm thí nghiệm với thầy ấy 1 năm, thầy dạy cho anh rất nhiều thứ, là người rất thích giúp đỡ những bác sĩ, nhà nghiên cứu trẻ. Bọn họ đã đứng bên ngoài phòng nghỉ của giáo sư Trương. Ngô Hi Ngạn đứng lại, khóe môi anh hơi giơ lên, trên mặt vẫn mang nét cười nhàn nhạt. Khuôn mặt vốn hơi lãnh ngạnh lại vì ý cười mà nhu hòa đi không ít. Chỗ nào của đàn anh giống giáo viên chủ nhiệm cấp 3 chứ? Tần Tịch nhịn không được nói thầm trong lòng một câu. đây cũng đâu có gì đặc biệt chứ. Đừng sợ, Ngô Hi Ngạn nâng tay lên, chần chờ một chút, vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Tịch, vỗ vỗ vai cô. Có anh ở đây, anh nói, cách chương.